Nàng đã tốn thời gian rất lâu, chuẩn bị trước tròn 2 tháng. Thuần phục báo kim thân thiết tiễn trong thời gian ngắn như vậy sao? Hắn, sử dụng phương pháp gì? Phương pháp dùng bạn ngẫu thu hút, phương pháp dùng ăn uống thu hút, phương pháp dùng lực lượng thu hút, hay là thủ đoạn gì khác? Lô Tú Sư không nhịn được nói. Vừa mở miệng hắn liền nói ra hơn 10 loại phương pháp và thủ đoạn thuần tú thường gặp. Không đúng, những phương pháp này tương đối cơ bản, thuần phục lên tương đối chậm, ta cảm thấy chắc là kết hợp nhiều thủ đoạn phương pháp. Tiến hành quay tơ bóc kén dần dần, trong thời gian ngắn nắm lấy hứng thú của đối phương, khó có thể dứt bỏ. Phong đường chủ mở miệng, những phương pháp này quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể hoàn thành, ta đoán, nhất định là chỉ một thủ đoạn. Lô Tú Sư lắc đầu, hai người cả đời say mê thuần tú, sớm đã dung nhập nghề nghiệp này vào trong xương tủy, nghe được thời gian thuần phục man thú ngắn như vậy. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là dùng thủ đoạn gì? Khụ khụ, phong đường chủ, Lô Tú Sư, Trương Huyền tiền bối, những phương pháp này đều không có sử dụng. Nghe được bọn họ bàn luận càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp, thậm chí rất có xu thế nghiên cứu học thuật. Vân Đào cũng không nhịn được cắt ngang lời bọn họ bàn luận. Đều không có sử dụng. Chẳng lẽ là, phương pháp thuần tú gì mới sao? Ánh mắt của đám người phong đường chủ nhất thời sáng lên. Phương pháp thuần tú mới giống như thủ pháp luyện đan của luyện đan sư. Một khi xuất hiện, tất nhiên gây ra sóng gió lớn. Có thể mười mấy phút thuần phục một con man thú ích huyệt cảnh cường đại. Loại phương pháp này nếu thật sự truyền đi, khẳng định tất cả mọi người sẽ chấn động kinh ngạc. Không phải phương pháp thuần tú mới, mà là, Vân Đào vào đầu. Hình như nhớ tới chuyện lúc trước, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.